Ma đạo đỉnh tập 3, đùa bẩn bị trói lên nữ thánh tu, ta thảo, còn có loại chuyện tốt này. Này đàn thánh tu cũng chơi đến như vậy hoa sao? Diệp Vân nhìn trước mắt này ăn mặc lộ tề áo ngắn, màu xanh lá váy ngắn, quá đầu gối màu trắng trường vớ thanh thuần thiếu nữ, nói không, ra hưng phấn, đặc biệt là nhìn đến cặp kia ăn mặc màu trắng trường vớ chân dài, bị từng vòng dây thừng trói chặt. Khi bị màu trắng trường vớ bao lấy để đà non mịn thịt bị lặt đến tràn ra tới, cái loại cảm giác này, giống như là lặt ở Diệp Vân trong lòng, làm Diệp Vân hô hấp đều trở nên thô nặng lên, thiếu nữ dày bị ném tới rồi một bên. Tinh xảo trơn nhẵn chân mặt hợp với tiểu xảo ngón chân, bởi vì trường vớ tương đối, khẩn thật, không chỉ có đem thiếu nữ chân dài hoàng mỹ mà bao vây lại. Càng là làm này 10 chỉ tinh xảo ngón chân đột hiện ra mượt mà, độ cung, thoạt nhìn mỹ diệu vô cùng, hơn nữa thiếu nữ ăn mặc lộ tề áo ngắn, vốn là không có thể đem sơ cụ đường cong vú che khuất nhiều ít. Lần này, đôi tay giơ lên cao huyền với đỉnh đầu phía trên bị trói lên, càng là giãn ra thiếu nữ hoàng mỹ dáng người. Khi thon thon một tay có thể ôm hết eo, chi, bình thản tơ lụa không có một tia thịt thừa bụng nhỏ cùng với giọt nước trạng nhợt nhạt ao hãm rốn. Đều nắm chặt Diệp Vân đôi mắt, hơn nửa áo ngắn khinh bạc, rộng thùng thình, nếu là có tiểu gió thổi qua, định có thể nhìn đến lộ ra vú hạ bộ, chỉ cần hướng về phía trước nhẹ nhàng duỗi ra tay, là có thể chạm đến, Tuấn ca, ngươi như thế nào không nói lời nào. Thiếu nữ oai quá đầu, khó hiểu hỏi, thanh âm này thơm ngọt thuần tịnh. Sớm đã có chút nhiệt huyết dâng lên Diệp Vân nơi nào còn cầm giữ được. Một tay đem môn đóng lại, bước nhanh đi đến thiếu nữ trước mặt, 10 ngón lướt qua non mịn khuôn mặt, ở thiếu nữ sau cổ chỗ giao nhau, hai cái ngón cái, vững vàng mà ấn ở thiếu nữ trên mặt, môi đối với kia kiều nhuận môi đỏ liền hôn đi xuống, ngô. Thiếu nữ thở nhẹ một tiếng, thân thể hơi hơi đông đưa một chút, lực hiện vụng về Diệp Vân hôn môi thiếu nữ có chút lạnh lẽo trên dưới đôi môi. Chưa từng có thân quá nữ hài tử Diệp Vân cũng là nhìn đến Nhật Bản trứ danh nữ giáo viên dạy học sau mới biết được như thế nào hôn môi, không từng tưởng thiếu nữ càng thêm chủ động, trước vương mềm mại linh hoạt đầu lưỡi, mang theo một tia ôm nhuận đụng vào ở Diệp Vân, môi răng thượng, treo chọc khai nhắm chặt hàm răng, theo khe hở tiến vào đến Diệp Vân trong miệng. Tìm kiếm Diệp Vân kia giống nhau, mềm mại đầu lưỡi, hỏng rồi, ta thành bị động. Thanh đạm hương khí không ngừng nhào vào Diệp Vân trong lỗ mũi. Không khí lập tức trở nên kiều diễm thước tha, Diệp Vân đồng dạng duỗi ra đầu lưỡi, nhân thân thượng mềm mại nhất địa phương chi nhất, ở chỗ này quấn quanh, đang chéo, đụng vào, mút vào, phát ra liếm láp, nào đó tương đối dính đồ vật khi mới có thể xuất hiện thanh âm. Ân, ân, không khí đều an tĩnh xuống dưới, thiếu nữ cùng Diệp Vân chi gian chỉ còn lại có thô nặng tiếng hít thở cùng với đầu lưỡi giao hòa sinh ra, thanh âm, thiếu nữ tựa hồ động tình. Hôn môi động tác càng thêm dùng sức, nàng cắn Diệp Vân đầu lưỡi, mút vào lên, Diệp Vân đôi tay cũng tăng thêm lực độ, phản phất muốn đem thiếu nữ dung tiến thân thể của mình, hô. Hô. Tuấn ca, ôm lấy ta. Rời môi, thiếu nữ kiều môi run rẩy, nhẹ giọng than nhẹ, nghe được Diệp Vân tâm thẳng ngứa, tuy rằng bị miếng vải đen che khuất, đôi mắt, nhưng trên má tràn ngập ửng đỏ lại là so nhìn cả khuôn mặt đều phải mê người, ân. Diệp Vân ngay sau đó ôm lấy thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, liền ngẩng lên đầu, trắng nõn cổ đã là rặng mây đỏ trải rộng. Màu xanh lá mạch máu xuyên thấu qua kiều nộn da thịt, hơi hơi nhảy lên, Diệp Vân hôn đi xuống, đầu lưỡi ở cổ một bên trên dưới tới, hồi liếm láp, đầu lưỡi khẽ chạm mang đến tê tê dại dại cảm giác làm thiếu nữ càng thêm động tình, hạo sĩ gắt gao mà cắn hạ, môi, làm cho chính mình dễ chịu chút, bị trói lên đôi tay đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Như củ sen giống nhau bóng loáng tế thẳng cánh tay dính sát vào ở đầu hai sườn. Hơi hơi uốn lượn, bất an run rẩy, Diệp Vân đã bất mãn đầu lưỡi ở trên cổ nhẹ điểm, hắn cắn thiếu nữ non miệng, làn da, hút lấy một tiểu khối địa phương, đem kia một khối địa phương thịt nhẹ nhàng cắn, sau đó lại dùng lực mút vào, cùng này cùng, khi, đầu lưỡi cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn ở đông đưa, ân. Hảo ngứa. Thiếu nữ thẹn thùng cười, về phía sau rụt một chút. Chính là bị trói chặt thiếu nữ cái này động tác quả thực chính là dư thừa, ngược lại là càng ngày càng tê dại cảm giác giống như điện lưu truyền khắp toàn thân sau, thiếu nữ càng thêm sảng khoái, toàn bộ thân thể đều bắt đầu, hưng phấn lên, Diệp Vân tay theo trơn trượt lưng, dáng khinh bạc áo ngắn, phát ra sàn sạc thanh âm, vẫn luôn xuống phía dưới, vén lên nếu như không có gì váy ngắn. Bàn tay to bắt lấy đỉnh kiều lại cực phú co giãn mông, nga. Nhẹ điểm. xoa xoa nô gia đại mông được không? Lời này vừa ra, liền như một cái búa tạ nện ở Diệp Vân trong lòng, Diệp Vân dùng sức xoa bóp kia no đủ mượt mà mông, cứ việc là cách một kiện quần lót, nhưng quần lót bó sát người, đem thiếu nữ mông gợi cảm hình dáng phát họa đến gãi đúng chỗ ngứa, xúc cảm tinh tế. Diệp Vân không ngừng mà thưởng thức, lập tức xoa bóp đè ép thành các loại hình dạng, lập tức đem bốn cái ngón tay, nâng đẩy đà nông nổi, sau đó một ước lượng, đúng lúc này, Diệp Vân không cẩn thận chạm vào hán kia một vòng dây thừng, một cổ kỳ dị năng lượng từ thằng, tử thượng đảng ra tới, một lát sau, Diệp Vân liền cảm thấy chính mình trở nên cực kỳ suy yếu. Loại này suy yếu không phải thân thể thượng suy yếu, mà là một loại lực lượng thượng hư vô, Diệp Vân kinh hãi, cuống quýt vận chuyển, công pháp, lại phát hiện chút nào vận chuyển không đứng dậy, trong cơ thể ma khí tại đây một khắc không còn sót lại chút gì, Diệp Vân không tin tà, rút ra đôi tay, lại lần nữa vận chuyển khởi công pháp, lúc này đây, ma khí tự ma đang chỗ bốc lên. Lưu, chảy ở Diệp Vân trong cơ thể, Diệp Vân nhìn về phía những cái đó đem thiếu nữ trói đến vững chắc dây thừng, trong lòng vừa động, này con mẹ nó nên không phải là phượt tiên tác đi. Diệp Vân lại lần nữa đi đụng vào một chút này đó dây thừng, kết quả cùng phía trước giống nhau, vô pháp vận khí, thật đúng là. Diệp Vân đại hỉ, phượt tiên tác đối Diệp Vân tới nói chính là một cái hảo bảo bối a. Nó có thể tạm thời phong ấn tu giả tu vi, đêm này biến thành không hề trói gà chi lực phàm nhân, nếu là ở trong chiến đấu, nếu là không cẩn thận trúng phượt tiên tác, nếu không, có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng tránh thoát ra tới, kia trên cơ bản chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có này phượt tiên tác, đối phó này đó nữ thánh tu kia đã có thể không bao giờ dùng lo lắng thương đến các nàng. Bó thượng phượt tiên, tác, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe theo chính mình, chỉ là không biết đây là cái gì phẩm giai bí bảo, bất quá ít nhất trước mắt xem ra, trúc cơ cảnh là căn bản không có biện pháp, chống cự, Tuấn ca, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ đang ở cao hứng, Diệp Vân lập tức đình chỉ động tác, thiếu nữ có thể nào chịu được, lúc này, Diệp Vân thoáng nhìn một bên phóng một đoạn thiết khí. Liền đem này cầm lại đây, lấy ma khí đem này nắn thành, một cái thiết vòng tròn khẩu gông bộ dáng, rồi sau đó dùng một tiểu khối da thú làm thành dây lưng, một cái giản dị bản khẩu gông liền làm tốt, là thời điểm làm thiếu nữ cảm thấy chân chính tuyệt vọng, Diệp Vân đến gần thiếu nữ, nắm thiếu nữ cái miệng nhỏ, đem này mở ra, thiếu nữ có chút tò mò, có chút mồm miệng không rõ. Hỏi, đây là cái gì? Diệp Vân tự nhiên không có trả lời thiếu nữ, thẳng đến mang lên khẩu gông, trắc hảo dây lưng, thiếu nữ miệng đã bị khẩu gông, mở ra, vô pháp lại khép lại, thiếu nữ lòng có nghi hoặc, tổng cảm thấy lúc này đây Tuấn ca rất kỳ quái, liền mở miệng dò hỏi, chính là lúc này đây, thiếu, nữ nói ra nói, rốt cuộc nghe không rõ ràng lắm, sở hữu câu nói biến thành a a a. Ngô ngô ngô, Diệp Vân vừa lòng mà nhìn cái này khẩu gông, theo sau kéo xuống mông ở thiếu nữ trước mắt miếng vải đen, chói mắt ánh sáng, làm thiếu nữ không có lập tức mở to mắt, nhưng theo đôi mắt chậm rãi mở ra, trước mắt cảnh, tượng dần dần rõ ràng, thiếu nữ tâm sắc thật như trụy động băng, ngô, ngô, a, a. Thiếu nữ hoa dung thất sắc, mở to hai mắt nhìn, trước mắt người. Như thế nào không phải Tuấn ca, chính mình Tuấn ca đi đâu, thiếu nữ muốn lui về phía sau, nhưng hai chân bị trói gắt gao mà, là hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, hai chỉ gót chân nhỏ nhón tới, một chút hoạt động, không hoạt động một chút vị trí, rồi lại bị trói lên đôi tay chế trụ, thiếu nữ nâng đầu, bất lực mà, nhìn bị trói khởi đôi tay, sau đó dùng sức tránh thoát, hai điều cánh tay không ngừng trước sau dùng sức. Dây thừng chính là văn ti không, động, cuối cùng nàng chỉ có thể híp mắt, tuyệt vọng mà nhìn trước mắt người, Diệp Vân nhìn thiếu nữ hoảng sợ biểu tình. Cùng mỗi một cái bất an động tác, trong lòng được đến cực đại thỏa mãn, nguyên lai, phát hiện chính mình vô pháp bỏ chạy lúc sau, là cái dạng này, Diệp Vân dây quần cũng là nóng lên, liền vươn đôi tay, đặt ở thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo hai sườn. Một chút hướng về phía trước sờ, đi, phát hiện không phải Tuấn ca lúc sau, thiếu nữ không còn có phía trước mị thái, ngược lại là đầy mặt mà sợ hãi, nàng thân, thể là thuộc về Tuấn ca, mà không phải trước mắt người nam nhân này, ngô. Ngô. Thiếu nữ không được mà lắc đầu, xinh đẹp ánh mắt tràn đầy cầu xin thần sắc, Diệp Vân không để ý đến, vẫn luôn hướng về phía trước. Vuốt ve đi, biết chạm vào thiếu nữ trên người mềm mại nhất nơi đó, liền nội y đều không có a, đây là Diệp Vân lần đầu tiên mở miệng, hắn cũng không nghĩ tới, thiếu nữ thế nhưng liền nội y cũng chưa xuyên, ở đụng vào trong nháy mắt kia, thiếu nữ thân thể rõ ràng rung động một chút, khuôn mặt nhỏ càng thêm thẹn thùng, thân thể khai, thủy vặn vẹo lên, một đôi chân nhỏ tuy rằng không thể đại biên độ di động, nhưng là phối hợp tốt nhất nửa người cùng cánh tay, tả hữu diêu, khoảng một chút vẫn là có thể, ngô. Ngô. Thiếu nữ càng ngày càng sốt ruột, cho dù là như thế này lộn xộn, cũng vô pháp ngăn cản Diệp Vân đôi tay, thực mau, Diệp Vân, ngón giữa liền đụng phải sớm đã nhô lên đứng thẳng đầu vú, mà lúc này, Diệp Vân đôi tay đã hoàn toàn vói vào thiếu nữ, trong quần áo, hắn chỉ là đem tay nhẹ nhàng đặt ở kia lượt có độ cung vú thượng, còn không có xoa bóp, Diệp Vân là cái nghi thức. Cảm rất mạnh người, này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên, tổng muốn từ từ tới, từ các góc độ đi đùa bẩn thiếu nữ trên người, mỗi một chỗ mới được, lúc này đây, Diệp Vân quyết định, liền trước chơi chơi nàng nửa người trên, ngô. Hô. Hô. Hô. Diệp Vân tay đã đặt ở thiếu nữ vú thượng, thiếu nữ lại lần nữa bất lực mà ngẩng đầu nhìn bị trói lên, đôi tay. Nàng còn ở ý đồ tránh thoát, cứ việc nàng trong lòng minh bạch, đây là phượt tiên tác, chính mình hiện tại chính là một cái bình thường, người, căn bản không có biện pháp tránh thoát, nhưng nàng cũng không có cách nào, thiếu nữ nhìn đến Diệp Vân không có động tác, chỉ là đôi tay nhẹ nhàng đặt ở vú phía trên, chính mình cũng không dám có cái gì đại, động tác, chỉ là tinh tế trắng nõn tay nhỏ còn tại dùng sức. Thân thể banh đến gắt gao, tùy thời đều có khả năng bị kích thích, đến, thời khắc đề phòng Diệp Vân bước tiếp theo động tác, không khí phản phất an tĩnh xuống dưới, Diệp Vân cũng nhắm hai mắt lại, hắn cũng ở hưởng thụ giờ khắc này yên lặng, cứ việc, đũng quần tên kia sớm đã chi lăn lên, sưng to sung huyết.